Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, đám người ngơ ngác nhìn Nguyệt Trung Thu, bọn họ phảng phất hóa đá đồng dạng, chỉ có thở hào hển, cùng chập trùng kịch liệt lồng ngực, chứng minh bọn họ cực độ không an tĩnh nội tâm. Lâm Trần kết cục đã có thể đoán trước, Nguyệt Trung Thu không có dừng lại lâu. Mang theo Long Bát ba người nghênh ngang rời đi. Trên đường đi, bọn hắn tốc độ rất nhanh, một ngày đủ vượt qua 10 vạn dặm, đến mỗi một thành cũng là kết quả giống nhau. Chủ động tới cửa khiêu khích, mục đích ở chỗ triệt để hấp dẫn cơ tộc. Đáng nhắc tới chính là, đại bộ phận võ giả hành quán vẫn tương đối lý trí. Biết rõ Nguyệt Trung Thu không dễ chọc, chỉ có thể nén giận tùy ý Nguyệt Trung Thu rời đi. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một chút kẻ tàn nhẫn. Nửa đường, Nguyệt Trung Thu đại chiến một cái thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn cũng là một quán chi chủ, thực lực mạnh mẽ phi thường. Hai người đánh cho trời sập, Nguyệt Trung Thu thủ đoạn tận thi hành, thân thể bị không nhẹ bị thương, mới giải quyết hết đối phương. Nâng thành xôn xao. Trên bầu trời khủng bố dị tượng cũng vô pháp ngăn cản đám người rung động tâm tình. Một cái thuế phàm cảnh trung kỳ tu giả, vậy mà phản sát thuế phàm cảnh đại thành cường giả tối đỉnh. Đây là đám người còn chưa từng nghe nói sự tình, nhưng Nguyệt Trung Thu tâm tình nhưng có chút nặng nề xuống tới. Gặp gỡ cái kia lão bối cường giả còn có thể chống lại. Nếu là gặp gỡ cùng là thế hệ thanh niên, tu vi đồng dạng đạt tới thuế phàm cảnh đỉnh phong Cơ Phong Thanh, chỉ sợ trước mắt mình còn có chút giật gấu vá vai. Cũng không phải là hắn tự coi nhẹ mình, cơ tộc vì hoang cổ cổ tộc, nội tình hùng hậu, hơn nữa Cơ Phong Thanh thiên tư chắc tuyệt, tất nhiên có không có gì sánh kịp khí vận. Nhân vật như vậy, chiến lực khẳng định hơn xa vừa rồi cùng hắn đại chiến thế hệ trước cường giả. Bá Lạp Lạp, mấy người bọn họ đang tại chạy thời điểm, thiên địa đại động, một đầu xiềng xích buông xuống, Nguyệt Trung Thu nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời, đây đã là đầu thứ 9, không biết có dụng ý gì, vì sao sẽ xuất hiện những cái này xiềng xích, ầm ầm, mê vụ mở rộng, một chuôi có chút tàn phá cự phủ trực tiếp phá mở trên bầu trời vô tận sương mù, ẩn hiện đi ra. Cự phủ thoạt nhìn rất phổ thông, giống như là một đầu sơn mạch vắt ngang ở bên trên bầu trời. Nhưng, cẩn thận đưa mắt nhìn thời điểm, Nguyệt Trung Thu không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hắn phát hiện, trên đó ẩn ẩn có đạo văn tránh không, phi thường thâm ảo, chỉ là cẩn thận nhìn chăm chú, liền chấn động hắn thổ huyết mà lui, cơ thể kém chút vỡ nát. Đây là ý gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng hết sức chấn động, hắn ẩn ẩn nghĩ tới một ít chuyện. Trong truyền thuyết, khai thiên đại đế khai thiên chính là dùng một cái cự phù, mạnh mẽ bổ ra vô tận hỗn độn, để thiên địa tái hiện quang minh. Toàn bộ thiên vực, cùng hắn tình huống người giống vậy rất nhiều. Thậm chí, có ít người trực tiếp bị vỡ nát cơ thể, nổ thành huyết vụ, không cách nào nhìn kỹ. Thanh kia rìu không sai, thoạt nhìn đủ lớn, đủ cường tráng, không biết có ta hay không trong tay mạnh. Long Lục ngửa đầu tán thưởng, luân động trong tay cự phủ, có chút hưng phấn hô. Ao ao ao, bỗng nhiên, trên bầu trời sương mù chấn động, tiếng vang đại tác, trời mưa, trên đường đi người đi đường không ít, tất cả đều ngừng chân, có chút nghi hoặc nhìn bầu trời. Huyết Vũ, Nguyệt Trung Thu tự nói, có chút chấn kinh, bàn tay xòe ra, một màn ánh sáng thành hình, bao lại mấy người bọn họ, là Huyết Vũ, những người khác cũng thấy rõ, nhịn không được kinh hô, ào ào ào, huyết vũ mưa lớn, giống như là như chút nước mà xuống, huyết mưa quá lớn, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền để đại địa phía trên tràn đầy huyết thủy, két. Trong lúc đó, lần nữa kịch biến, uy thế lớn lao bao phủ toàn bộ thiên vực, một khối khổng lồ mà mênh mông hình bầu dục vật thể che đậy rơi xuống. Huyết vũ chính là từ trong đó mà đến, bất quá, hắn tốc độ phi thường chậm chạp, không biết khi nào mới có thể chân chính bao phủ xuống tới. Cha, ngươi xem một chút, cái này giống hay không vương bát vỏ bọc, toàn bộ phủ xuống đến, không phải cùng cái này thiên vực vương bát vỏ bọc cái nút sao? Long Thất cười tâu toét miệng lớn cười hô. Chẳng lẽ đây chính là lão xà nói bắt rùa trong hũ? Long Lục trừng mắt to, gãi đầu nghi ngờ nói ra. Cái gì? Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu. Hai người nghe tựa như buồn cười đối thoại, nhưng hắn trong lòng cảnh giác. Tiến vào thiên vực trước đó, hắn xác thực nhìn thấy thiên vực giống như là một khối lật qua mai rùa. Bây giờ, thiên khung phía trên xuất hiện đồng dạng một mảnh cùng loại vỏ rùa vật thể. Nếu thật bao phủ xuống tới, thật vẫn đem bọn hắn khốn ở trong đó, mà bọn họ toàn bộ sinh linh, không phải liền là cá trong chậu, sao? Lớn như vậy thủ bút, đến cùng là vì cái gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, hắn nghe thấy, Tu La Thánh thành một dạng chỉ tiếp nạp thế hệ trẻ tu già. Nhưng lần này lại khác, muốn đem tất cả mọi người vây ở chỗ này. Hắn lập tức hỏi thăm Xích Lăng, muốn hỏi một chút tình huống tương quan. Có được tin tức, nhưng hắn trong lòng càng thêm bất an. Không chỉ có là đệ nhất phòng đấu giá, mặt khác đại tộc cũng giống vậy. Đem phần lớn tộc nhân rời ra thiên vực, thậm chí có đại tộc cả tộc di chuyển, tỉ như cơ tộc. Chỉ để lại cực ít một bộ phận tinh anh, những người khác toàn bộ rút lui thiên vực. Hiện tại cơ tộc bên trong, trừ bỏ chiêu mộ đến một chút môn khách cùng tử sĩ, dòng chính tộc nhân lưu tại thiên vực rất có thể không hơn trăm. Luôn cảm giác có chút không thích hợp, đến cùng là cái gì đây? Nguyệt Trung Thu tự nói, trong lòng quay cuồng, đại não nhanh chóng vận chuyển, đem hắn nghe được tất cả tin tức một lần nữa loại bỏ một lần. Thế nhưng, tất cả tin tức đều có không trọn vẹn, không biết là có mịt mờ, vẫn là sự thật như thế. Nguyệt Trung Thu, đến đây cơ thành một trận chiến, ta Cơ Lưu Vân cùng ngươi công bằng quyết đấu, chảm ngươi tại dưới đao. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên vực, cơ tộc người tất nhiên chiếm được tin tức. Vì sao không có hành động? Nguyệt Trung Thu không nhìn Cơ Lưu Vân khiêu chiến, nhưng hắn nghi ngờ là bây giờ Cơ Lưu Vân cùng lúc trước tác phong có chút khác biệt. Chỉ có hai loại khả năng, một là đối phương kiêng kỵ loại này thiên địa dị tượng, hai là cơ tộc biết rõ một chút hắn không biết sự tình. Vì vậy, không nguyện rời đi cơ thành, Nguyệt Trung Thu vượt qua từng tòa đại thành. Tất cả mọi người rất sợ hãi, một số người rất muốn chạy trốn cách, nhưng bởi vì đường đi nguyên nhân, không cách nào rời đi, đặc biệt là dân chúng bình thường. Cơ tộc phạm vi thế lực lại vừa lúc ở thiên vực vị trí trung tâm, bọn họ làm sao có thể rời đi? Thiên vực như thế rộng bao, người bình thường coi như dốc cả một đời, cũng vô pháp đi đến thiên vực giáp danh. Bọn họ một đường tiến lên, một bên nghe ngóng có quan hệ thiên nữ Nguyệt Hoa, Dịch Thành Phong đám người tin tức, vừa chú ý cơ tộc tình huống. Trên đường, Nguyệt Trung Thu gặp được một chút cường thế cường giả thanh niên. Những người này nhìn thấy hắn lúc, trong mắt chớp động lên mênh mông chiến ý, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì loại này thiên địa dị tượng. Bất đắc dĩ từ bỏ, trên đường phố. Huyết thủy phun trào, chiều sâu đã qua đầu gối, lại, huyết vũ chưa từng dừng lại, lại một tòa đại thành, tiến vào nơi này về sau, trống rỗng một mảnh, giống như là một tòa thành chết một dạng, thỉnh thoảng có người ứng đi qua, còn không phải tu giả, cái này khiến Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định, nhịn không được tiến lên hỏi thăm, lão trưởng, nơi này xảy ra chuyện gì? Nguyệt Trung Thu nhảy xuống kim lân mã, vô hình khí thế từ dưới chân tuôn ra, trực tiếp chia nhỏ trên đất huyết thủy. Bẩm đại nhân, giống như xảy ra cái gì đại chiến. Tất cả mọi người đi trước. Lão nhân hất lên áo tơi, bị huyết vũ nhuộm thành hồng sắc, nhìn qua giống như là một cái huyết nhân. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu, biết rõ đối phương không phải phàm nhân, có chút sợ hãi đáp. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, trầm ngâm một chút nói: "Lão nhân gia ngài nhất những ngày gần đây, hay là không muốn đi ra, tốt nhất ở lại trong nhà. Đại nhân, có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao?" Lão nhân gặp Nguyệt Trung Thu cùng những người khác không giống nhau, lấy dũng khí hỏi. Thiên địa đại biến, mỗi người đều kinh sợ. Dân chúng bình thường càng là như vậy, nhưng bọn hắn lại vì do nhiều nguyên nhân, không cách nào biết được quá nhiều chuyện. Nguyệt Trung Thu trong lòng có chút cảm giác khó chịu, không có trả lời, trực tiếp vọt vào một nhà trong khách điếm. Nơi này cũng là trống rỗng một mảnh, liền chủ quán đều không phải là bóng dáng. Hắn buông xuống mấy khối linh thạch, cầm lấy một chút đồ ăn, lương thực đi ra ngoài. Hắn thấy rất rõ ràng, lão nhân trong tay dẫn theo một ít túi lương thực, chắc là đi ra kiếm ăn. Ra ngoài sau, Nguyệt Trung Thu không nói thêm gì, trực tiếp vịn lão nhân ngồi lên kim lân mã. "Lão trưởng, ta đưa ngươi về nhà đi." Lão nhân hơi kinh ngạc, lại không dám chối từ, vội vàng chỉ đường. Hắn sống 70 đến 80 tuổi, chưa bao giờ thấy qua dạng này tu giả. Rất nhanh, đến lão nhân địa điểm chỉ định. Lão nhân ngụ rất xa, có một tòa nhà lá đơn sơ. "Lão trưởng, nhớ ta, gần nhất hay là không muốn đi ra? Những lương thực này đầy đủ các ngươi ăn mấy tháng." Nguyệt Trung Thu đem vật cầm trong tay bỏ vào trong túp lều, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích hai người già nói. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi. Hắn tin tưởng, dạng này sự tình khắp nơi đều có. Hắn không có năng lực trợ giúp tất cả mọi người, chỉ có thể làm đến bước này. Về phần lần này thiên địa dị tượng, hắn càng không biết khi nào sẽ hoàn tất. Nếu là một mực như thế, đừng nói là người bình thường, tu giả cũng đồng dạng phải chết tuyệt ở chỗ này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.